Thế giới hoàn mỹ, chương 1904, không thuộc về đương thời, góc truyện audio.com, thanh âm kia phiêu miểu, nhưng lại chân thật, hắn hóa thiên cổ, đây là sao mà nghe rợn cả người đích thủ đoạn. Lại để cho người giật mình, mấy nghi tại trong mộng cảnh. Cái kia nhỏ máu rất sáng chói, chiếu rọi chư thiên vạn đạo, đoạn hà tuế nguyệt trường hà, lạc ấn cổ kim ở giữa, dọc theo thô giáp thạch bích hướng phía dưới chảy xuôi, lệnh hỗn độn sụp đổ. Tiểu cầu thể rút lui, không tự chủ được, nó toàn thân bộ lông đứng đấy, quả thực kinh hãi rồi, còn sống linh hắn hóa thiên cổ, đây là cực độ làm cho người ta sợ hãi sự tình. Cái kia sinh linh là muốn tung hoành thiên cổ, mất đi hết vô cùng tuế nguyệt, hay là mặt khác? Từ cổ chí kim triền miên nay, đều là hắn biến thành sao? Thủy tinh đầu lâu cũng nâng lên một loại cái nhìn, tắc thì càng thêm khủng bố rồi, ý nghĩ này không thể lên, bằng không thì vô cùng dọa người. Cấm khu chi chủ lắc đầu, cái kia không thực tế. Một cái kỷ nguyên lại một cái kỷ nguyên chìm nổi, hắn hóa thiên cổ, nếu là phỏng đoán xuống dưới, có rất nhiều diệu nghĩa ẩn chứa cực hạn đại khủng bố, thật đúng không thể đi mảnh cứu. Nói cách khác quá mức đáng sợ. Thô giáp thạch bích thời khắc đó đồ hiển hiện như cùng một bộ trầm trọng lịch sử hỏa quyền, trải ra ra ở đằng kia nhỏ máu chiếu rọi, không hề mơ hồ, dần dần rõ ràng. Bọn hắn có thể chứng kiến cái kia đoạn tuế nguyệt ghi lại, có văn tự, có khắc đồ tuyên khắc lấy tang thương, đó là tuế nguyệt lắng đọng. Làm sao có thể, hắn sinh ra đời tại đế lạc thời đại. Tiểu cầu tể trợn mắt há hốc mồm, linh hồn đều cảm thấy rét run, khó mà tin được, cắt gao chằm chằm vào thạch bích. Vậy đơn giản đường cong tục tằng họa phong, phi thường nguyên thủy, ghi lại việc ngày xưa, phát sinh ở vô cùng tuế nguyệt trước. Một cái còn trẻ năm, theo đại hoang trung đi ra. Hắn do nhược mà cường, không ngừng lột xác tại nhân đạo trong lĩnh vực từng bước một phát triển, hắn quyết chiến tại đại thế tắm rửa bầy địch chi huyết, đạp ra con đường của mình kiên định về phía trước. Hoang, đó là thân ảnh của hắn, khắc sâu tại thô giáp trên thạch bích. Sao sẽ như thế, thực sự luân hồi ấy ư, hắn là thời đại kia sinh linh. Hay là nói, hắn là từ nơi này về tới đế lạc thời đại. Còn sống luân hồi, thế nhưng mà, một cái sinh linh chân thân có thể nào tới gần chỗ nào? Quanh năm suốt tháng sống tại đâu đó, hội nhiễu loạn tuế nguyệt trường hà cải biến đi qua càn khôn đem đại liệt. Đi qua đã qua đời, không thể cải biến. Tựu là vô thượng tiên vương, dù là khả dĩ ngược dòng tìm hiểu thời gian dài sông, nhìn xa tương lai, nhưng cũng chỉ là khách qua đường, chân thân không thể lâu dài hàng lâm, càng không thể sửa đổi bất luận cái gì nhân quả. Ai có thể nhiễu loạn tuế nguyệt, ai có thể thân thể trở lại quá khứ, cũng cùng cái kia cả đời sinh linh cùng xuất hiện, cũng bị kỳ làm bản sao. Cái này không thực tế, nhiễu loạn quá nhiều, nhân quả quá lớn. Tiên vực Ngao Thịnh Vương Thành. Giờ khắc này, Ngao Thịnh Tiên Vương đang tại suy diễn, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hỗn độn khí phập phồng, như là đại dương mênh mông cuồn cuộn, bao phủ tiên vương động phủ, lại để cho ức vạn giảm tinh không đều rất nhỏ run rẩy một chút. Phương pháp lực cái thế, không gì so sánh nổi. Nhưng hiện tại, hắn mặt không biểu tình, một đôi mắt thâm thúy dọa người, dần dần như là hai phần hắc động, hấp thu chư thiên đại. Góc truyện audio.com, đạo mảnh vỡ pháp tắc rủ xuống, đưa hắn ba lô bao khỏa. Không tại ở kiếp này, từ nơi này bộ cổ sử trung biến mất. Hắn lạnh lùng tự nói, trong cổ động, một trượng trong thạch thất, trên thạch bích nguyên thủy dấu vết không ngừng hiện ra, giảng thuật ngày xưa chuyện xưa. Hắn cùng hắc ám chân long tộc chống lại rồi, giết thật thê thảm liệt một mình đại chiến nên tộc hơn 10 người cường giả. Thạch thất bên ngoài, mấy người đều đang ngó chừng, nhìn xem trên thạch bích đáng sợ ghi lại, như là tại kinh nghiệm lấy một người từng đã là tuế nguyệt cùng với hắn hỉ nộ ái ố. Đồ tể, cấm khu chi chủ sắc mặt biến rồi, đồng tử gấp gáp co rút lại, hắn theo như lời cái kia hai chữ, nghe buồn cười, nhưng lại đang mang trọng đại, có thể nói kinh thiên. Hắn cùng với thủy tinh đầu lâu kim sắc cốt trưởng đợi ba cái lão yêu quái đã từng đàm và qua, đề cập tới mấy cái sinh linh, đem một cái phân đất phong hầu tại sáu gốc bất tử tiên dược bên trong đích sinh linh đùa giỡn xưng là bán thuốc giả, đem một cái chém giết thế gian chưa địch hoành đầy thiên hạ không đối thủ lãnh khốc cường giả gọi đồ tể. Niên khinh thời đại đồ tể, hắn quả nhiên là đế lạc thời đại sinh linh, là cái kia thời kỳ tu sĩ. Đó là thiếu niên đồ tể tại thời đại kia cùng hoang chống lại rồi. Đáng tiếc căn cứ thô giáp trên thạch bích ghi lại, hai người từng có rằng co, nhưng là cũng không có quyết nhất tử chiến tựu như vậy bỏ lỡ. Có chút tiếc nuối, thật muốn nhìn một cái đồ tể còn trẻ lúc mạnh bao nhiêu, rõ ràng chưa cùng hoang quyết đấu, chưa từng huyết chiến. Hơn nữa, đồ tể đã đi ra cái kia một đại giới, từ nay về sau biến mất. Trên thạch bích một mảnh dấu vết biến mất, một cái khác một lát đồ sẽ hiển hiện, giảng thuật thiên cổ hưng suy sự tình. Cấm khu chi chủ bọn người lược qua mặt khác, chỉ nhìn cùng hoang có quan hệ ghi lại. Hắn chu sát trời xanh nhất mạch tám tử, kim sắc cốt trường phát ra thần thức chấn động như vậy thở dài. Cái gọi là trời xanh nhất mạch đương thời sớm đã không thể cách nhìn, nhưng có thể tại rất nhiều cái kỷ nguyên trước kia cái kia nhưng lại vô thượng chủng tộc huyết mạch cường đại đến không thể tưởng tượng. Nói cách khác, tại sao cảm dĩ trời xanh là tộc tên? Hắn chém dụng khai thiên thần trích một hệ 13 vị nhân tài mới xuất hiện. Thủy tinh đầu lâu động dung, ngừng mắt nhìn thạch bích chứng kiến một đoạn huy hoàng cổ sử, thấy được một người tuổi còn trẻ đáng sợ chiến tích. Một tờ lại một tờ lịch sử văn chương bị mở ra, một đoạn lại một đoạn tuế nguyệt lưu truyền, đế lạc thời đại, chỗ đó có hoang thân ảnh. Lúc này, Thạch Hạo ở phương nào? Xuất hiện ở cái thế giới này lúc hắn từng phát mộng, kinh nghiệm nhiều năm sát phạt tỉnh táo lại. Đây là một cái bất đồng thế giới, cũng là một cái đáng sợ thế giới, từng nghe đến tiên vương hô quát thanh âm, đã từng gặp đầy trời tiên vương huyết rơi, hủy diệt ức vạn dặm thổ địa. Hắn từng suýt nữa bị huyết vũ xối ở bên trong, cửu tử nhất sinh, né qua tai họa ngập đầu. Thời đại này thật đáng sợ, chinh phạt không ngừng, vạn tộc lại nói, đây là một cái khó có thể tưởng tượng huy hoàng đại thế. Nhưng là theo có một ngày đến, thiên băng rồi, chư thiên cao thủ quyết chiến, hủy diệt rồi cân đối, vạn vật gặp nạn. Thịnh thế kết thúc, vô thượng cao thủ cũng không. Góc truyện audio.com, trông thấy, đồng nhất ở giữa thiên địa đi vào mạt pháp thời đại. Hơn nữa, cái này thế giới khô héo rồi, cùng mặt khác giới thông đạo bị cắt đứt rồi, không thể vãng lai, như vậy tuyệt thiên địa thông. Thạch Hạo đờ đẫn, mạt pháp thời đại sơ lâm, lại để cho hắn nghĩ lầm về tới cửu thiên thập địa. Cái này đoạn tuế nguyệt quá dài rằng giặc trên đời mênh mông, sở hữu tất cả sinh linh cũng không nhận ra, không có một cái nào cố nhân. Hắn biết nói, bản thân không tại cửu thiên thập địa, mà là đang một cái khác khoảng cách không, chỉ có thể tiếp nhận sự thật. Trước kia lúc hắn cho rằng đây chỉ là khảo nghiệm, tại là một loại tiểu trong thế giới, sớm muộn gì có thể tìm được lối ra. Thậm chí, hắn đã từng hoài nghi cái này có thể là huyễn cảnh, là một loại khảo nghiệm cuối cùng muốn phá vỡ sương mù quay trở lại. Nhưng là kết quả là, hắn giật mình phát hiện đoán nghĩ lầm rồi, trực giác nói cho hắn biết cái này càn khôn thật sự, mạt pháp thời đại đã đến. Đây là một cái đại thế giới, thật sự không thể lại thực. Hết thảy đều là chân thật, ta lầm rơi phương nào. Tiếp được ở bên trong, Thạch Hạo đã trầm mặc. Hắn hành tẩu ở cái này phiến thiên địa ở bên trong tu hành tìm kiếm chân tướng, ngộ đạo tại mạt pháp thời đại. Hắn hiểu rõ đến rất nhiều, nội tâm có gợn sóng, có suy đoán, nhưng là tại thế gian này hắn có thể hướng ai kể ra. Đây hết thảy, hắn chỉ có thể vùi giấu ở trong lòng, hắn không thuộc về thời đại này, nhưng lại cùng nó sinh ra cùng xuất hiện, không uổng huyễn, đang tại chân thật phát sinh. Hắn hóa thiên cổ, đem ta hóa tới rồi sao? Thạch Hạo chỉ có tu đạo thế nhưng mà cái này đoạn tuế nguyệt thật đúng gian nan, tại đây đi vào mạt pháp thời đại trấn áp đương thời sinh linh, không người có thể thành tiên. Thời gian chảy xuôi tuế nguyệt vô tình, nhoáng một cái tựu là 9.000 năm. Hắn đã không hề tuổi trẻ, chân thật tuổi tác đã qua vạn năm, cái kia tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ trạng thái tại mạt pháp trong năm, gian nan nhất thời đại, có thể nào bảo tồn. Thạch Hạo lưỡng tóc mai hoa dâm, cao chót vót tuế nguyệt mất đi, hắn sẽ phải đi qua nhân sinh đỉnh phong nhất trạng thái, như cái kia mặt trời đỏ giống như bắt đầu tây nghiêng. Ta sẽ ở cái thế giới này chết già sao? Thạch Hạo trận địa sẵn sàng đón quân địch tại kế tiếp trong 5 tháng, hắn tinh nghiên sở hữu tất cả bí thuật hoàn thiện chính mình pháp cùng nói, thân thể 5 đại bí cảnh càng phát ra sáng chói. Bất diệt kinh, nguyên thủy thực giải, tiên kinh các loại. Đều là hắn sở tu đi cùng tham khảo trọng yếu pháp. Hắn bảo trụ đỉnh phong trạng thái thời gian dài đều không có trượt, mặc dù đã tóc trắng rối tung, nhưng sinh sinh lại để cho cái kia huyết khí cường thịnh mấy ngàn năm, mà lúc này hắn đã một vạn mấy ngàn năm. Huyết khí cuối cùng bắt đầu đi từ từ lỗ lã, đi đường xuống dốc. Cổ động thạch thất bên ngoài, cấm khu chi chủ bọn người quan sát thô giáp trên thạch bích ghi lại, đều nhào nổi lên lông mày, đế lạc thời đại, đi về hướng mặt pháp ngày, này thiên địa áp chế quá mức khủng bố. Bởi vì, vừa trải qua một hồi đại chiến tiên vương huyết đều từng chút xuống, trời xanh lên, các loại pháp tắc cuồng bạo chấn áp sở hữu tất cả vọng tưởng thành tiên người. Đây là một cái không có khả năng thành tiên thời đại. Nói tóm lại, so với đương, góc truyện audio.com, kim cửu thiên thập địa từng có chi mà đều bị và càng tăng kinh khủng. Theo ý nào đó đi lên nói, đế lạc thời đại tao ngộ đại kiếp nạn, cái chết cường giả quá nhiều, bọn hắn hóa đạo rồi, trở thành quy tắc một bộ phận chấn áp cái kia cả đời. Ai muốn đột phá, đều muốn qua cái kia một cửa, căn bản không cách nào đánh xuyên qua cái kia vô cùng pháp tắc áp chế. Đế lạc mạt pháp thời đại, Thạch Hạo từ từ giả yếu, cuối cùng một căn tóc đen cũng chuyển trợn nhìn, đã từng như ngọc thạch giống như óng ánh da thịt dần dần xuất hiện không ít thật nhỏ nếp nhăn. Về sau, máu của hắn khí rốt cục bắt đầu khô kiệt mà lúc này đây, hắn đã đi vào nhân sinh lúc tuổi già, lúc này, hắn 27.000 tuổi. Đến nơi này cả đời, từng đã là thành đạo người, hắn chỗ nhìn thấy qua những cái kia rất mạnh sinh linh, đều sớm đã tọa hóa không biết bao nhiêu năm. Hắn là một cái cô độc khổ tu sĩ, vốn là không thuộc về tại đây, ngày nay lại nhìn xem đã từng gặp được qua cái kia chút ít cường giả toàn bộ bụi quy bụi đất về với đất, Thạch Hạo càng phát ra trầm mặc. Bởi vì, rất nhiều năm trước kia, liền sớm đã không có cùng hắn một cái thời đại tu sĩ, chứng kiến chỉ là xương khô, hơn 2 vạn năm trước sinh linh đều sớm đã chết tận. Mênh mông đại thế, một cái quen biết cũ đều không có. Thậm chí, những cái kia về sau cường giả cũng đều đã trước hắn mà tọa hóa. Đại thế thay đổi không biết bao nhiêu thế hệ. Huyết khí khô bại, đi vào lúc tuổi già, Thạch Hạo như ngày đó bên cạnh Tà Dương, dần dần già thay, nhưng dù vậy, hắn cũng nhịn đến 3 vạn tái đạo kia cửa khẩu. Hắn sống quá 3 vạn năm, đây không phải chí tôn tại mặt pháp thời đại có khả năng có được thọ nguyên. Cái này 3 vạn năm qua, hắn hoàn thiện chính mình đại đạo, đạo hạnh không ngừng đạt được rèn luyện, quanh thân không rảnh, toàn thân vô cấu, thực lực càng phát ra khủng bố. Đáng tiếc thiên mệnh không tại, thọ nguyên cuối cùng có cuối cùng. Thạch Hạo sống đến hơn 3 vạn tuổi, tánh mạng không nhiều, tóc trắng tuổi xế chiều. Giờ khắc này, trong lòng của hắn có tiếc, không hiểu ly khai từng đã là thiên địa, đi tới nơi này không thuộc về hắn kỷ nguyên, rất nhiều người từ nay về sau rốt cuộc nhìn không tới. Trước khi chết cũng không thể lại tương kiến, có thể nào cam tâm, một ít thân ảnh quen thuộc hiển hiện trong lòng, lòng hắn có chấp niệm không muốn tán nói. Ở thiên địa ở giữa, thành tiên, Thạch Hạo ngửa đầu nhìn lên trời. Đã đến cảnh giới này, tuy nhiên huyết khí khô héo, nhưng là, hắn đạo hạnh lại càng phát ra thâm bất khả trắc, tu đạo hơn 3 vạn năm, đối với chư thiên cảm ứng nhạy cảm đến mức tận cùng. Hắn thấy được ở đằng kia thiên vũ lên, có một tầng rất dày trọng màn sáng, những người khác bắt không đến, chỉ có hắn công tham gia, xâm tạo hóa, một đôi thiên mục mới có thể xem rõ ràng. Đó là đại đạo pháp tắc, là vẫn lạc chư thiên chân tiên lưu lại, còn có vô thượng cường giả lạc ấn, phủ kín con đường phía trước, sông chi không qua tựu không cách nào thành tiên. Chỉ có đục lỗ, mới có thể thoát lồng chim. Cách chương.